Chế tạo hào môn, chương 707 tiêu diệt, gocchuyenaudio.com. Người phụ trách nhóm nghiên cứu gật đầu, anh ta cũng nghĩ đến điều này. Trong thế giới ảo, năng lượng thể bị cắt ra có thể dựa vào việc cắn nuốt sóng điện não của người khác để thay đổi hình dạng theo ý muốn. Nếu như trong hiện thực nó cũng có được khả năng này thì đáng sợ quá. Chỉ trong thế giới ảo còn có cách bắt được nó, chứ trong thế giới thực thì tìm kiếm kiểu gì? Thủ đoạn dò tìm sóng điện não của trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ chỉ giới hạn trong quy mô của thế giới ảo mới có được tốc độ nhanh như thế, nếu đặt vào thế giới thực nó sẽ phải phân tích từng người một. Cho dù tốc độ phân tích nhanh đến đâu cũng cần thời gian rất dài. Quan trọng nhất là trong thế giới thực chưa chắc đã biết được năng lượng thể đã cắn nuốt ai, có lẽ cho dù tìm được người ta cũng không phân biệt nổi. Người phụ trách cũng suy xét đến điều này nên đã dặn người ta ra cố lồng nhốt bằng sóng rung cao tần 2 lớp từ trước đó, để đảm bảo năng lượng thể không thể nào chạy thoát được. Nếu năng lượng thể có thể cắn nuốt sóng điện não của người khác thì Hoắc Giai Minh và những người khác sống thế nào đây? Hoắc Khải hỏi. Người phụ trách ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi nói. Theo suy đoán của chúng tôi, nhu cầu của năng lượng thể hoàn chỉnh và năng lượng thể bị cắt ra không giống nhau. Năng lượng thể vốn là một cá thể hoàn chỉnh, nó bị tổn hại một chút xíu, chỉ cần thu hút năng lượng tản mát xung quanh là được. Nhưng năng lượng thể bị cắt ra đã chịu tổn hại quá nhiều thế nên hình thành nên bản năng cắn nuốt. Cũng có nghĩa là thể phân cắt nguy hiểm hơn bản thể. Nó phải trưởng thành đến cấp bậc ngang hàng với bản thể mới chịu dừng hành vi này lại, Hoắc Khải hỏi. Chắc hẳn là như thế, người phụ trách trả lời. Có khả năng nào khiến nó trưởng thành đến mức độ tương đồng với bản thể mà vẫn không dừng lại, Hoắc Khải hỏi. Sắc mặt người phụ trách cứng đờ, anh ta chưa từng suy ngẫm về vấn đề này. Tất cả suy đoán đều được tiến hành với vật tham chiếu là bản thể của năng lượng thể. Về việc thể cắt ra có xuất hiện biến hóa bất thường nào không, không ai đảm bảo được. Nhìn thấy biểu cảm của anh ta, Hoắc Khải biết ngay họ không chuẩn bị những thứ liên quan đến điều này, lập tức nghiêm mặt gọi điện thoại cho cao thủ máy tính vô danh. Đăng tải thông báo thế giới ảo tiến hành cập nhật quan trọng, tất cả mọi người phải offline trong vòng một phút. Được ngay, cao thủ vô danh cũng không hỏi quá nhiều, Hoắc Khải bảo anh ta làm gì thì anh làm ngay. Tất cả mọi người trong thế giới ảo nhanh chóng nhận được thông tin do Đông Hoàng Thái Nhất gửi đến, thế giới ảo sẽ tiến hành một lần cập nhật quan trọng, tất cả mọi người phải offline trong vòng một phút, nếu không sẽ bị cưỡng ép offline, nhóm quản lý thế giới ảo sẽ không phụ trách mọi tổn thất. Bây giờ lượng người tồn tại trong thời gian dài ở thế giới ảo đã vượt quá 80 triệu người, lượng người online mỗi ngày luôn duy trì trong khoảng hơn 1 tỷ. Họ đã coi nơi này như một ngôi nhà khác, rảnh rỗi sẽ lên đây xem xét. Mà 80 triệu người này thậm chí còn chuẩn bị định cư ở đây, trong thế giới ảo có thể làm được những việc mà họ không thể làm được trong thế giới thực, khiến họ đắm chìm vào đó, không thể nào thoát ra nổi. gocchuyenaudio.com. Thông tin cập nhật quan trọng khiến những người này cảm thấy phấn khích và tò mò, không biết lần này sẽ cập nhật những gì, sẽ mang đến thay đổi gì cho mình. Một phút sau, thế giới ảo được dọn sạch sẽ, cùng lúc đó, trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ cũng đuổi kịp tình nguyện viên. Mà đối với sự truy đuổi của trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ, tình nguyện viên kia dường như không biết rõ đối phương chỉ là người máy, anh ta nhào thẳng tới. Làn khói đen nồng nặc tỏa ra từ cơ thể anh ta cắn trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ như một con rắn độc. Các loại vũ khí biến hóa từ số liệu của thế giới ảo được trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ vung lên, phát động tấn công. Những loại vũ khí với uy lực khủng khiếp này tạo ra sát thương cực lớn đối với làn khói đen, khiến nó không thể đến gần. Làn khói đen nhanh chóng tản đi, mù mịt khắp nơi, thế nhưng điều này không đồng nghĩa với việc năng lượng thể đã bị đánh bại. Căn cứ theo kinh nghiệm từ nhà xưởng sương mù, lượng sương mù đã nhạt đi vẫn là một phần của anh ta. Trừ phi năng lượng hoàn toàn tiêu tán, nếu không đồng nghĩa với việc anh ta sẽ trường sinh. Trước đó đến cả đoàn đội của công nghệ tái sinh cũng chạy tới đây hóng chuyện, muốn tìm được bí mật trường sinh từ năng lượng thể. Loại năng lượng thể này có điểm kỳ diệu với hiệu quả ngang ngửa công nghệ dịch chuyển ý thức con người mà họ đang nghiên cứu. Đáng tiếc rằng hiểu biết của cả hai đội ngũ về năng lượng thể vẫn còn rất ít, muốn nghiên cứu triệt để cực kỳ khó. Lúc này đây trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ đã bị từng đụn khói đen bao vây, nhưng nó là một trong những người điều khiển thế giới này, đương nhiên sẽ có cách. 8 loại vũ khí trong tay biến thành ánh sáng trắng, 2 thứ nhập làm 1, sau đó được 8 bàn tay nắm chặt lấy. Sóng rung cao tần truyền ra từ vũ khí toát ra màu trắng kia khiến đám sương mù xung quanh bị quấy dày nghiêm trọng. Sóng rung cao tần còn mạnh hơn thế giới thực hàng trăm lần, này khiến mặt đất cũng không thể trụ nổi, không ngừng nứt ra. Âm thanh mô phỏng thông qua số liệu được truyền tới Holographic Display là một thứ âm thanh chói tai khiến người ta không yên lòng. qua vài giây, sương mù xung quanh dần dần nhạt bớt, đây là một dấu hiệu cho thấy nó sắp bị sóng rung cao tần tiêu diệt. Sương mù biết vận mệnh của mình không còn dài nữa, nó bắt đầu bốc hơi như nước sôi, nhưng bất kể nó giãy giụa thế nào cũng không có tác dụng gì. Vận mệnh sau cùng của nó đã được định đoạt, trong thế giới ảo này, trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ gần như vô địch. Qua thêm vài giây nữa, xung quanh khôi phục trạng thái bình thường. Trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ không ngừng tiến hành tìm tòi mô phỏng, để xác định năng lượng thể đã biến mất hoàn toàn. Đến khi đo được cường độ năng lượng xung quanh không khác với tình hình mọi khi mới chịu thôi. Lúc này tình nguyện viên kia đã nát thành bột trong đợt sóng rung cao tần. Nhìn năng lượng thể được phân tách ra bị tiêu diệt, đám đông cuối cùng cũng thở phào một hơi, bao gồm cả Hoắc Khải, anh cũng thở dài một tiếng. Nếu không tiêu diệt thứ này, nếu để nó thực sự giết quá nhiều người hoặc trốn thoát ra khỏi thế giới ảo thì phiền phức to. Chấm, nhiệm vụ hoàn thành, có thể mở cổng đăng nhập được rồi, Hoắc Khải nói với cao thủ vô danh. Cánh cổng tiến vào thế giới ảo lại được mở ra. Cocchuyenaudio.com. Những người bình thường không hề biết chuyện gì đã xảy ra này lại tiến vào thế giới ảo một lần nữa, họ tò mò đánh giá xung quanh, muốn biết lần này cập nhật những gì. Nhưng cập nhật trong thế giới ảo này trước giờ luôn lặng lẽ, bởi vì đây không phải trò chơi, không cần báo cáo với bạn mỗi lần cập nhật đã xảy ra điều gì. Bạn muốn biết thì phải tự mình tìm chân tướng. Thủ pháp mới lạ này thu hút rất nhiều người tìm tòi chân tướng, từ đó sinh ra một nhóm người được gọi tên là nhà chân lý, thế nhưng không ai chú ý tới việc trên hóa thân của trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ nhuốm thêm chút xíu năng lượng khác thường. Cho dù cường độ gần như giống hệt năng lượng xung quanh, nhưng nó biến mất cùng với hóa thân của trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ không phải là con người, thế nên nó rời đi. Không phải là, rời đi, theo lẽ thường, đối với nó mà nói, rời đi chính là tồn tại chính là rời đi, không có gì khác biệt. Bởi vì nó là sự tồn tại được số liệu hóa, giống như một vị thần thực sự tồn tại ở bất cứ nơi nào, cũng không tồn tại ở bất cứ nơi nào. Vì thế chút năng lượng khác thường kia cũng theo trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ tiến vào Internet. Mà trong Internet tồn tại điện năng và một ít năng lượng khác. Đến cả Hoắc Khải cũng không biết trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ đã mang đi một vài thứ, anh chỉ biết rằng việc nghiên cứu năng lượng thể nên thận trọng hơn. Về phần mấy người quá xui xẻo bị năng lượng thể tìm tới, người phụ trách của nhóm nghiên cứu cảm thấy nên tiến hành thông báo công khai. Nhưng suy nghĩ này vấp phải sự phản đối dữ dội. Những người phản đối cho rằng, dù anh đưa ra thông báo, nhưng mạng người quan trọng, lỡ như thông tin lan truyền ra ngoài sẽ là một đả kích rất lớn đối với nghiệp vụ của Hy Vọng Mới. Quy mô của Hy Vọng Mới quá lớn, không thể chịu nổi đả kích này, thế nên chi bằng cứ giấu giếm luôn. Nếu bị người ta hỏi tới thì hỏi gì cũng trả lời. Không biết, anh không biết, người khác không thể cố tình nói rằng đây là vấn đề của anh. Về việc tại sao trùng hợp đến độ có mấy người gặp phải cảnh ngộ ấy, vậy thì chỉ có thể nói rằng mọi sự chỉ là trùng hợp, may mà những người này đến từ những địa điểm khác nhau, cách nhau ít nhất cũng phải hàng nghìn ki. Lô, mét, dù là chủng tộc hay ngôn ngữ và văn hóa đều cực kỳ bất đồng, muốn biết sự việc của đối phương cũng khó. Điều này bớt được rắc rối phải giải thích, Hoắc Khải cân nhắc đắn đo, sau cùng vẫn lựa chọn ý kiến của bên phản đối. Sự việc này nên từ lớn biến thành nhỏ, từ nhỏ thành không có. Đương nhiên, để bù đắp, Hy Vọng Mới sẽ tiến hành chăm sóc đặc biệt cho những gia đình này trong cuộc sống thường ngày. Nếu phát hiện ra họ có điều gì cần giúp đỡ sẽ phái người tới hỏi thăm. Lý do hỏi thăm dễ tìm lắm, vận may ấy mà trùng hợp bốc chúng họ, thử nói xem có trùng hợp không. Cách chương.